Đỉnh cao phú quý, chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, Trình Uyên kêu lên, cả Khổ Nho và Tang Nguyên đều sững sờ. Sau đó cả hai đều nhìn sang Trình Uyên. Nhưng Khổ Nho đã mỉm cười với Trình Uyên vào lúc này và nói. Em đến rồi à, Trình Uyên vội vàng nói. Đừng giết hắn, phun, một bước quá muộn. Ngay khi lời nói của Trình Uyên rơi xuống, cây bút của Khổ Nho đã cắm vào giữa lông mày Tang Nguyên. Mặt đất tang thương như hóa đá. Không một tiếng kêu, Trình Uyên ngây người nhìn tất cả những thứ này. Khổ Nho lưu ngạc nhiên hỏi. A, người nói cái gì? Trình Uyên nhìn Khổ Nho bằng ánh mắt mờ mịt. Sau đó cười buồn nói. Không có gì đâu, bạn có thành công không? Khổ Nho hỏi, Trình Uyên lông cả người dựng đứng, sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, thở dài nói, có vấn đề, cái gì? Khổ Nho cau mày, Trình Uyên nói, A Bất Vực đã chết. Ồ, Khổ Nho cau mày hỏi, có chuyện gì vậy? Trình Uyên lắc đầu, tôi không biết, anh ấy lúc tôi vào đã chết, nhưng tôi nhận thấy trong phòng anh ấy có thiết bị giám sát. Vì vậy tôi đang định tìm phòng giám sát để điều tra. Thì nghe thấy tiếng ồn trên bong. Nghe vậy, Khổ Nho nói mà không cần suy nghĩ. Tôi sẽ kiểm tra nó. Anh quay lại và đi về phía cabin. Trình Uyên theo sau. Chỉ khi lên đến tầng 2. Trình Uyên đột nhiên nói với Khổ Nho. Tôi sẽ xử lý xác chết. Khổ Nho không quay đầu lại. Gật đầu nói. Được. Tuy nhiên, Trình Uyên đã không lên bong mà thay vào đó. Anh quay lại và đi ra ngoài phòng của Phương Tố Anh trên tầng 2. Mặc kệ gõ cửa, anh vươn tay phá khóa cửa. Đẩy vào, Phương Tố Anh đã ngủ. Có lẽ mấy ngày nay cô ngủ không nhiều nên cho dù Trình Uyên có xông vào, cô cũng không tỉnh lại. Tất nhiên, đây cũng là do Trình Uyên đã bỏ một ít thuốc ngủ vào thức ăn. Tại thời điểm này, không cần quan tâm đến việc nam hay nữ đang trao hay nhận một mối quan hệ. Hay những gì lịch sự, công bằng và xấu hổ. Trình Uyên đi đến giường của cô và mở chiếc chăn cô đang đắp. Phương Tố Anh mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi. Để lộ phần lớn làn da trắng nõn. Hẳn là đấng mày râu khi nhìn thấy cảnh tượng này đã không thể kìm được nước mắt. Sau tất cả. Phương Tố Anh được biết đến là người đẹp số một thế giới. Tuy nhiên, Trình Uyên không muốn đánh giá cao vẻ đẹp này một chút nào. Anh kéo Phương Tố Anh lên, bế cậu và định đi ra ngoài. Có thể là do di chuyển quá nhiều. Cuối cùng Phương Tố Anh đã thức tỉnh. A, cô hét lên. Câm miệng, Trình Uyên vội la lên. Muốn sống sót thì đừng ồn ào mà đi theo tôi. Phương Tố Anh sửng sốt. Như thể nhận ra giọng nói của Trình Uyên, cô im bặt ngay lập tức, lấy tay che miệng, khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng, mang theo Phương Tố Anh. Trình Uyên nhanh chóng chạy ra khỏi tầng 2 và chạy lên bong. Ngay khi tôi bước đến bong, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau tôi. Anh Trình, anh đi đâu vậy? Đây là một tiếng quan thoại không chuẩn. Trình Uyên đưa Phương Tố Anh ngồi yên vị trên bong. Sau đó từ từ quay đầu lại. Cách chương.